Dã Man Vương Tọa, chương 183, Thiên Ma Ngoại Tương, góc truyện audio.com. Aman hỗn đản, quả nhiên là hắn lấy hỏa long nhãn, làm hại chúng ta sợ tới mức tè ra quần cũng không dám nhúc nhích một chút. E sợ kinh động đến hắc ám nguyên tố tinh linh, Dã Ít cùng đám người Gross đứng ở trên vách đá, ngẩng đầu hướng về phía khoảng không trước mặt, chỉ thấy bích thỉ đao vắt ngang trời cao. Được Trương Đức quán chú thần niệm tiến vào sinh tử kiều. Một cây cầu màu xanh biếc, thân cầu có hỏa diễm màu lam thiêu đốt dày đặc, đứng đối diện là một người khổng lồ, cả người được bao bọc bởi bạch cốt, sau lưng sinh ra một cái gai xương bén nhọn, giống như một con nhím khổng lồ. Sau khi vị cao thủ trẻ tuổi của Minh Vương Điện này toàn lực vận chuyển đại thiên ma bạch cốt chân thân, khung xương thô to, dáng người khôi ngô, so với ác ma chân thân của Gia La Thập còn muốn kinh người hơn. Thân thể nhẹ nhàng run lên, liền gặp gai xương hoảng gai xương sinh trưởng bên ngoài cơ thể hắn giống như xương cự long. Sắc bén bén nhọn, làn da bên ngoài hình thành một tầng bạch cốt áo giáp dày đặc. Hơi động một chút liền phát ra tiếng va chạm khanh khách. Gia Ít vui sướng khi người gặp họa đạo. Tiểu tử Samuel này vẫn là táo bạo giống như trước kia. Người khác đều không có ra tay đối phó với gã man tử. Nhưng hắn cố tình ỷ vào Minh Vương chi tâm ký sinh. Vì tiện ra tay, chỉ sợ tiểu tử này không gặp chuyện tốt gì. Trong số thê tử của Gross, một vị nữ yêu nhịn không được nói. Tiểu tử trên kia không phải là người của Minh Vương điện các ngươi sao? Nhìn thấy người một nhà gặp nguy. Sao ngươi vẫn vui vẻ vậy? Gia Ít cười lạnh nói, Samuel này là con trai của giáo hoàng đại nhân Minh Vương Điện chúng ta. Là người kế thừa Minh Vương Điện tương lai. Lão tử đoạt Minh Vương chi tâm trở về. Hắn ghen tị công lao của ta quá lớn. Sợ ta đoạt mất thân phận kế thừa của hắn. Nên cùng với các trưởng lão thánh điện và giáo hoàng đại nhân ra tay bắt ta. Trấn áp ở U Hồn Chi Hải. Tiểu tử này. Chết là tốt nhất, Gross lắc đầu nói, Đức Billman truy muốn thủ thắng. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Samuel mượn dùng Minh Vương chi tâm, đã muốn đem thiên ma bạch cốt chân thân tăng lên tới cảnh giới thiên ma ngoại tương. Ngay cả ta cũng không có nắm chắc phá vỡ thiên ma chân thân của hắn. Đang nói võng lạc, chỉ thấy giữa không trung một đạo mũi nhọn màu xanh hiện lên. Giống như sét đánh giữa đêm tối. Bích thỉ đao gào thét một tiếng, một đao chảm lạc, chém thẳng đỉnh đầu của Samuel. Đúng lúc này, Minh Vương chi tâm lập tức kịch liệt nhảy lên, khí huyết đột nhiên không ngừng tràn đầy. Gấp 10 lúc trước, cốt cách hung ác từ trong cơ thể xuyên thấu đi ra. Rắc rắc, điên cuồng sinh trưởng, đấu khí vận chuyển, các cốt lâu nhất thời trở nên vô cùng cứng rắn. Khớp xương đoán huyến run run. Giống như một pho tượng bạch cốt thiên ma, bích thỉ đao dừng ở phía trên cốt cách, vô số chân rết sắc bén va chạm với cốt cách, khóa, phát ra một loạt tiếng vang két thoát lạp lạp chói tai. Nhất thời liên tiếp chém xuống từng khối xương lớn trên thiên ma bạch cốt chân thân của Samuel. Samuel hoảng sợ, nhưng thấy đao của hắn cũng không có hoàn toàn phá vỡ thiên ma chân thân của mình. Thoáng yên tâm, nhe răng cười nói, hảo đao, bất quá mặc dù của ngươi có đao tốt, nhưng còn không phá được thiên ma ngoại thương của ta. Thiên ma bạch cốt chân thân của Minh Vương Điện ta là luyện cốt tộc thiên hạ đệ nhân. Bỗng một tiếng quát chói tai vang lên, vươn hai tay 10 ngón về phía trước huy đi, chỉ thấy xương ngón tay hung ác từ 10 ngón tay của hắn toàn phá thịt mà ra. Giống như 10 thanh cốt đao sắc bén. Dài đến 10 thước có dư, xích đích một tiếng đánh lên bích thỉ đao, đánh bích thỉ đao văng ra. Tiếp theo, Minh Vương chi tâm lại kịch liệt nhảy lên, 5 cái xúc tô huy vũ, bùm bùm chút xuống Trương Đức Bưu. Không gian chấn động kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều có thể tan vỡ. Nếu là lúc trước, Minh Vương chi tâm có thể dễ dàng xé rách không gian. Mà hiện giờ Minh Vương chi tâm bị sói mòn đại lượng thần huyết. Uy lực đã suy giảm rất nhiều. Nam Cương Man giờ, lưu hỏa long nhãn lại. Thiếu gia ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Đức Bưu cười ha ha. đấu khí tràn ra, ngưng tụ ra bốn cánh tay, đỡ lại hết thế công của Minh Vương Chi Tâm. Còn có hai cánh tay rảnh, một tay huy Vũ Sơn Khâu Chi Chùy, một tay giơ cương tạc lên, đương đương, tiếng nổ không dứt bên tai. Vô số kiếm khí phô thiên cái địa xoay tròn bắn nhanh về phía Tắc Mâu Nhĩ. Hắn cười nói, muốn ta ăn vào rồi nhổ ra, dễ dàng như vậy sao? Vị huynh đệ này, ngươi vẫn là nên lưu Minh Vương Chi Tâm lại thì hơn. Cuồng vọng Samuel gầm lên một tiếng, bắn nhanh mà đến, không để ý tới kiếm khí cùng bích tỷ đao, bay lên trời, thẳng hướng Trương Đức Bưu phóng đi. Hắn vừa mới bay lên, bích tỷ đao đột nhiên trở nên mềm mại, con đại ngô công to lớn mấy chục thước vây quanh Samuel. Xoay tròn, giống như bị một con đại mãng quấn quanh, chỉ nghe tiếng cắt chói tai truyền đến, xương rơi xuống như mưa. Samuel suy nghĩ mông lung, đây là đao gì, tại sao lại biến hóa được như thế? Thiên ma bạch cốt chân thân bị hơn 1000 cái chân rết cứa đến cứa đi. Cốt cách không ngừng bị cứa đoạn. Hắn phải liều mạng cố lấy đấu khí đem thiên ma bạch cốt chân thân phát huy đến mức tận cùng. Căn bản không rảnh phản kích, đại thiên ma bạch cốt chân thân không hổ là tâm pháp bài danh thứ 3 trên kỳ công đấu khí bảng. Khi Samuel toàn lực vận chuyển, vô số cốt lâu từ trong lan tràn mà ra, điên cuồng sinh trưởng, giống như một cái cốt sơn đang trôi nổi ở giữa không trung, nhưng lại không hề có xu thế bành trướng ra phía ngoài. Luyện cốt thuật của Minh Vương Điện quả nhiên danh bất hư truyền. Đích xác xứng đáng với cái tên thiên hạ đệ tam, người này quả thực chính là một con nhím, đừng nói cướp đi Minh Vương Chi Tâm từ trên người hắn. Thậm chí ngay cả phá được phòng ngự của hắn đều cực kỳ khó khăn. Trương Đức Bưu một trận đau đầu, thiên ma bạch cốt chân thân cường hãn vượt qua dự đoán của hắn. Chẳng những đem thân thể bao vây nghiêm mật, thậm chí ngay cả Minh Vương Chi Tâm cũng được bảo vệ. Hình thành cốt chất, hơn nữa, hắn căn bản không thể nắm bắt được đấu khí lưu động của Samuel. Thiên ma chân thân của Samuel thuần túy từ cốt cách tạo thành. Trong cốt cách cũng không có đấu khí thông đạo. Đã không có đấu khí thông đạo, liền không thể do thám được ảo diệu của đại thiên ma bạch cốt chân thân. Điểm ấy đối với Trương Đức Bưu cực kỳ bất lợi, vô luận là Long Mông Bảo Tượng hay là Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết, hay là Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết, Chiến Thần Bí Quyết, đủ loại tâm pháp kỳ diệu, hoặc là tu luyện đấu khí, hoặc là cường hóa thân thể, hoặc là cường hóa lực lượng, nhưng đều không có tâm đắc ở phương diện luyện cốt, chỉ có Đại Thiên Ma Bạch Cốt Chân Thân của Minh Vương Điện cường hóa được cốt cách. Hơn nữa đạt tới một thành tựu kinh người, lúc hắn hơi phân thần, chỉ thấy chỗ cốt sơn đột nhiên mấp máy đứng lên, cốt cách hung ác giống như sống lại, ở khe hở không gian di chuyển qua lại, một lần nữa sắp hàng tổ hợp, trong chốc lát liền hình thành một pho tượng bạch cốt khổng lồ cao tới 6-7 trượng. Bộ dạng giống Samuel như đúc, Huy Khởi nắm tay hướng Trương Đức Bưu nện xuống, nhe răng cười nói. Tiểu tử, ngươi có thể buộc ta phải xử xuất thiên ma ngoại tương. Cho dù chết cũng đáng kiêu ngạo. Ba, đột nhiên lồng ngực của Trương Đức Bưu truyền đến tiếng giống giận của Bỉ Mông. Huy Khởi thế công, Sơn Khâu Chi Chùy, cự chùy giống như kim tự tháp đón nhận nắm tay đang đánh tới. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, trên không trung vô số phù văn bay loạn, nắm tay Samuel không biết nát bao nhiêu khối cốt cách. Thân thể nhịn không được lảo đảo lui về phía sau, ước chừng lui hơn một dặm, cả kinh kêu lên, Long Mông Bảo Tượng tầng thứ 7, ngươi làm sao có thể đem Long Mông Bảo Tượng luyện đến tầng thứ 7? Bất quá cho dù ngươi đem Long Mông Bảo Tượng tu luyện đến tầng thứ 8, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ của thiên ma ngoại thương của ta. Trương Đức Bưu đứng ở đỉnh đầu Thái Ca, một bá chủ quan sát người trước mặt. Sáu cánh tay cầm chặt Sơn Khâu Chi Chùy, dùng sức hướng đỉnh địa thứ nện xuống, nhe răng cười nói, nếu bích tỷ đao không phá được thiên ma ngoại thương của ngươi, ta đây đành phải dùng lực lượng mạnh mẽ thuần túy công phá. Bích tỷ đao chỉ có thể dùng để cắt phách khảm, tuy rằng uy lực đã sánh ngang vũ khí cấp truyền kỳ, nhưng đối phó với loại tâm pháp kỳ lạ thiên ma ngoại tương này, còn không bằng dùng sơn khâu chi chùy độn khí công kích. Thân thể của Samuel co thành một viên cầu bạch cốt thật lớn. Trương Đức Bưu huy vũ chùy trong tay, sơn khâu chi chùy liên tục nện xuống, khiến hắn không có lực hoàn thủ. Đấu khí hóa hình đệ nhị cảnh giới có 6 cánh tay. Cả 6 cánh tay Trương Đức Bưu cùng cầm sơn khâu chi chùy, có thể thi triển lực lượng xa xa vượt qua 9 đầu bỉ mông. Thậm chí lực lượng so với Thánh Long còn muốn mạnh hơn. Không ngừng oanh phá thiên ma ngoại tương của Samuel, từng khối cốt cách thật lớn từ không trung rơi xuống như mưa. Không tốt, cao thủ Minh Vương Điện ở trên vách đá Thâm Nguyên nhìn thấy Samuel rơi vào hạ phong. Hoàn toàn lâm vào cục diện chịu đòn, trong đó một vị trưởng lão vội vàng thả người dựng lên. Hướng Trương Đức Bưu bay đi, thầm nghĩ, nếu như bị hắn công kích như vậy, thực sự có thể phá thiên ma ngoại tương của nhi tử của giáo hoàng đại nhân. Dù sao, thiên ma ngoại tương của Samuel là dựa vào minh vương chi tâm tăng lên. Lực công kích cùng lực phòng ngự không bằng chính mình tu luyện thành. Chuyện được lấy tại choang, com không phải chứ, lại là một gã thánh cấp cao thủ tu luyện thiên ma ngoại tương sao? Trương Đức Bưu thoáng nhìn người phía dưới phi đến. Vừa mới bay lên, liền có vô số cốt cách tuyết trắng từ trong cơ thể chui ra. Ngưng tụ ra thiên ma chân thân, không khỏi đau đầu vạn phần. Một gã Samuel đã khiến hắn không thể làm gì. Nếu lại đến một gã cao thủ cấp bậc kiếm thánh, như vậy hắn chỉ có thể chạy trối chết. Thái ca, giúp ta, Lục Dực Kim Quang Hồng nghe thấy thế. Lập tức dùng 4 cái móng vuốt. Đâm thật sâu vào bên trong thiên ma chân thân của Samuel. Dùng sức lôi ra ngoài. 3, 3, 3, không biết bao nhiêu cốt cách bị nó ngạnh sinh sinh kéo rời ra. Trương Đức Bưu đứng trên đỉnh đầu. Một chùy nối tiếp một chùy nện xuống phía dưới. Oanh lên thiên ma chân thân của Samuel. Tốc độ sinh sôi cốt cách của Samuel đã chậm hơn. Hao tổn thế nào có thể nghĩ. Mắt thấy thiên ma ngoại tương của hắn hoàn toàn bị phá vỡ. Vị cao thủ Minh Vương Điện kia rốt cục cũng tới nơi. Quát tháo một tiếng, cốt mâu tinh tế từ 10 ngón tay hắn chen chúc mà ra. Bắn nhanh mà đến, Trương Đức Bưu vốn tưởng rằng thân thể của mình đủ để chống cự công kích này. Nào biết khi cốt mâu bắn tới trên người hắn, thân thể chỉ cảm thấy một trận đau nhức, bị cốt mâu đâm thủng. 3, 3, 3. Thân thể tuôn ra đoàn đoàn huyết phụ, trong nháy mắt trên thân thể cắm đầy 10 cái cốt mâu. Phá, bích thỉ đao kêu vang một tiếng, liên tiếp chặt đứt cốt mâu giữa trưởng lão Minh Vương Điện cùng thân thể hắn. Màn đấu khí của Trương Đức Bưu đột nhiên chấn động, những cốt mâu đâm vào thân thể hắn đều bị cơ thể cùng đấu khí chấn cho dập nát. Lập tức huy khởi sơn khâu chi chùy. Đem vị Minh Vương Điện trưởng lão này đánh lui hơn nửa dặm. Lilith vội vàng thi triển đại hồi phục thuật cùng đồ đằng trị liệu để trị liệu vết thương cho hắn. Trương Đức Bưu thở hổn hển, chỉ thấy Thái Ca đột nhiên mở ra miệng rộng như hồ máu. Một đoàn bạch quang cùng một đoàn hắc quang từ trong miệng đan vào quấn quanh. Đột nhiên phun về phía Samuel. Hai cái quang cầu to lớn một sang một tối lần lượt đánh vào thiên ma chân thân của Samuel. Không trung nhất thời truyền đến tiếng bùng nổ kịch liệt, thiên ma chân thân bị oanh tạc tan nát, mảnh vụn sau vụ nổ rơi xuống phía dưới hắc ám chi hà. Quang cầu trong miệng Thái Ca không ngừng hạ xuống, liên tiếp đánh vào người Samuel, rốt cục hoàn toàn oanh tán thiên ma chân thân của hắn. Vị trưởng lão kia của Minh Vương Điện khóe mắt như muốn nứt ra. Thả người đuổi theo, kinh hô, đứng lại, mà nhiều cao thủ đứng trên đỉnh núi đang xem cuộc chiến cũng thất kinh. Đều ra tay ngăn trở, nhưng không ngăn được thân ảnh Samuel lại, mà còn bị hai cái minh ám đại quang cầu oanh nhập hắc ám chi hà. Cùng kêu lên, không tốt, Trương Đức Bưu cũng giận tím mặt, nhéo ra đầu Thái Ca. Quyền đấm cước đá, cả giận nói, lão tử cho ngươi hỗ trợ, ngươi lại làm ngược, trực tiếp giết tiểu tử kia, ta làm sao lấy được Minh Vương chi tâm A-man, ngươi còn dám đánh đầu ta liền trở mặt với ngươi, Thái Ca mắt chớp động hung quang, nói ra, Trương Đức Bưu chán nản, rồi lại không thể nề hà. Đúng lúc này, Hắc Ám Chi Hà đột phát dị biến, chỉ thấy nước sông đen thùi dưới Hắc Ám Chi Hà đột nhiên sóng biển cuốn động. Điên cuồng dựng đứng ở trung ương dòng sông, hướng bộ cốt cách khổng lồ chảy tới, phảng phất như có được sinh mệnh, đi đến phía trên cốt cách, nước sông do thuần túy Hắc Ám mộ lực ngưng tụ mà thành. Có được ma lực vô cùng cuồng bạo, nhưng thấy nước chảy càng ngày càng nhiều, bộ xương khô khổng lồ thế nhưng đang nhanh chóng chuyển từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, tạo ra hắc sắc huyết nhục, có thể nhìn thấy huyết nhục như con giun mấp máy không ngớt. Một lát công phu, tất cả nước sông của Hắc Ám Chi Hà dài đến hơn 10 dặm đều bị Hắc Ám nguyên tố tinh linh hấp thu xong. Giờ phút này bộ xương khô khổng lồ đã muốn biến thành một pho tượng ma thần. Đứng ở trong hạp cốc, một thân tối đen như thiết, cầm trong tay một cái roi dài đến vài trăm thước, vị trưởng lão Minh Vương Điện kia vừa mới vọt tới trong hạp cốc. Liền gặp Hắc Ám nguyên tố tinh linh đột nhiên giơ roi lên. Ba một tiếng quất lên thiên ma chân thân của hắn, chỉ nghe một trận bạo vang bùm bùm. Vị cao thủ cấp kiếm thánh này với thiên ma ngoại tương thân thể cường hãn. Thế nhưng bị một roi đương trường đánh cho dập nát, kêu thảm thiết liên tục, thất khiếu phun huyết, bay ngược mà ra, không biết rơi xuống địa phương nào. Đây là cái thứ gì? Trương Đức Bưu hoảng sợ, vội vàng thúc giục Thái Ca bay lên cao. Hắn cùng Thái Ca liên thủ mới phá vỡ được thiên ma bạch cốt chân thân của Samuel. Hơn nữa Samuel là mượn dùng uy lực của Minh Vương Chi Tâm mới mạnh mẽ tăng lên tới trình độ thiên ma ngoại tương. Không bằng tự tu luyện đến cảnh giới thâm hậu, mà Hắc Ám nguyên tố tinh linh thế nhưng một roi liền đem kiếm thánh Minh Vương Điện tu luyện đến thiên ma ngoại tương đánh cho chân thân thoát phá. Người bị thương nặng, vị long tộc cao thủ trẻ tuổi kia cất cao giọng nói. Chư vị, Hắc Ám nguyên tố tinh linh đã thức tỉnh. Mọi người cùng động thủ xử lý hắn, nếu không ai cũng đừng mơ tưởng còn sống chạy đi. Hảo, mọi người cùng nhau động thủ, một vị trưởng lão của thần vương điện lập tức hưởng ứng. Cao giọng nói, trước hết giết Hắc Ám nguyên tố tinh linh này, lại giết chết tên man tử quấy rối kia, sau đó chúng ta tái nhất quyết thắng bại, bằng vũ lực bản thân cướp đoạt tòa pháp sư tháp này. Đang nói dõng dạc, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, dùng ánh mắt hung tợn hướng không trung nhìn lướt qua, Trương Đức Bưu nhìn thấy những ánh mắt hung thần ác sát này. Không khỏi dùng mình một cái, thậm chí ngay cả hai người ra ít cùng Gross dùng, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không còn thân mật nữa. Lẩm bẩm nói, Thái Ca, ta làm sai cái gì vậy? Minh Vương Chi Tâm cũng không lấy được. Lại còn bị các cao thủ đuổi giết cho hả giận, Thái Ca hư một tiếng, than thở nói, ta làm sao biết được, dù sao ngươi mỗi lần gặp ngươi rắc rối, đều khiến ta vạ lây, lần trước ở Thiết Lô Cốc chính là như vậy, ngươi đã làm cho bốn tòa núi lửa bộc phát, cách Trương,